Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, bốn cái lông mày. Cầu khen thưởng, trừ đi mỹ thực ở ngoài. Trong yến hội, Shirakawa còn xem ngư nhân đảo các binh lính diễn luyện ngư nhân không thủ đạo cùng nhân ngư nhu. Thuật, tương đối đặc sắc, loại này thể thuật, lấy siêu cường thể kỹ năng, phát động nước chảy, đem bình thường giọt nước, đánh ra bạo kích, giống như đạn như vậy lực lượng, cực kỳ cường hãn, cũng cho hắn không thiếu dẫn dắt. Si tạp chí trùng si rượu qua 30 tuổi, thức ăn qua ngũ muội. Ngay tại Shirakawa đại cật đặc cật thời điểm, đột nhiên tại tiệc rượu sẽ trong phòng khách, Hữu đại thần dẫn một cái to lớn nhân ngư đi tới Shirakawa trước mặt. Shirahoshi công chúa, vị này chính là Shirakawa đại tướng. Ngươi sau này rốt cuộc không cần đợi tại vỏ cứng bảo. Hữu đại thần chỉ Shirakawa, hướng phía sau hắn đại nhân ngư giới thiệu. Shirahoshi công chúa. Shirakawa chính nắm một ly rượu, muốn đi trong miệng ngã. Nghe Shirahoshi đến, nhất thời đem uống rượu động tác dừng lại. Nghe tiếng nhìn, dù sao đây chính là anime trong chính thức thừa nhận người đẹp nhất. To lớn người ngư công chúa, đầu người thân cá, là cắt toa nhân ngư, có mịn da thịt, đẫy đà trên vây, dịu dàng vóc người, màu hồng tóc cùng đuôi cá, mang trên mặt hai đóa đỏ ửng, một đôi nước màu xanh da trời đại con mắt, nhìn qua nhát gan như cái, khiến cho người dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ, quả thật mỹ không thể nói, lộ ra động lòng người. Bốn cái lông mày, Shirahoshi nhìn ngẩng đầu lên Shirakawa, đột nhiên thoáng cái che miệng lại, cười, bốn cái, chấm ngoặc kép. Shirakawa nghe tiếng thoáng cái che cái chán, cảm giác chính mình lông mày, vẫn là một đôi, chẳng qua là nghe tiếng xưng hô này, thế nào cảm giác quen như vậy. Bất quá hắn sau đó liền nhớ lại cổ long đại sư trong một cái vai chính, tốt như chính mình bộ dáng, với hắn quả thật có chút tương tự, thật không ngờ trùng hợp gọi ra. Shirahoshi công chúa điện hạ, không thể vô lý như thế. Vị này chính là hải quân đại tướng, cũng là bắt được Van der Decken đăng cần cửu thế người. Tả đại thần nghe Shirahoshi gọi, lập tức cảm giác vô lễ, mở miệng khiển trách, ta. Shirahoshi đột nhiên bị dày, thoáng cái xẹp lên miệng, trong mắt dâng lên nước mắt. Hết, không việc gì, tùy tiện gọi thế nào tốt. Shirakawa nhìn cái này to lớn nhân ngư mặt đầy khóc khấp dạng tử, nhất thời mở miệng nói, hắn cũng không có cảm giác cái này danh xưng có bao nhiêu cười nhạo, nhiều ít bởi vì cổ long tiên sinh bút hạ nhân vật kia nguyên nhân. Đa tạ Shirakawa tiên sinh thông cảm. Shirahoshi nữ nhi bởi vì nhốt ở vỏ cứng bảo trong, ngày đêm tiếp nhận Van der Decken đăng cần cửu thế tập kích, cho nên có chút khiếp nhược. Neptune nguyên vốn cũng có chút thấp thỏm, dù sao cũng là hải quân đại tướng, bị người cười nhạo chòm râu, quả thật có chút xấu hổ. Bất quá nghe Shirakawa nói, nhất thời tâm lý thư một hơi. Đối với, đúng, Shirakawa hảo cảm lại nhiều một tầng. Đâu có. Shirakawa lắc đầu một cái, cúi đầu xuống, giơ lên một chén rượu, rót vào trong miệng. Từ thăng lên làm đại tướng sau đó, bởi vì lâu dài đợi tại bản bộ, quá mức nhàm chán, cho nên nuôi ra uống rượu hút thuốc thói quen. Đây cũng tính là hướng thành thục nam nhân phát triển tiêu chí đi. A, bốn cái lông mi mau tiên sinh, ngươi là trên đất liền tới. Shirahoshi nguyên vốn có chút sợ hãi, muốn đi Neptune nơi nào đây? Nhưng là nghe Shirakawa cũng không trách tội hắn, không khỏi sinh lòng hảo cảm, hướng Shirakawa hỏi, đúng a? Shirakawa nhìn cái này thiên chân vô tà người ngư công chúa, gật đầu một cái, kia trên đất liền, có cây, rừng rậm, bãi cát à, đều là dạng gì? Shirahoshi nhìn Shirakawa gật đầu, nhất thời trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc, hướng Shirakawa đuổi hỏi, Shirahoshi công chúa. Hữu đại thần nhìn Shirahoshi vội vàng truy hỏi dáng vẻ, không khỏi nhắc nhở một tiếng, lại đang trong yến hội nói những thứ này nhàm chán vấn đề. À, thật xin lỗi, ta không nên hỏi. Shirahoshi nghe hữu đại thần thanh âm, nhất thời lại là sắc mặt một trận ảm đạm thất thần. Những vấn đề này ở khác người xem ra, tương đối nhàm chán, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, lại lộ ra các loại mới mẻ. Bởi vì nàng đã tại vỏ cứng bảo trong đợi 10 năm. 10 năm nay trong, cho dù là mẫu thân tử vong, nàng ngay cả đi tham gia tang lễ cơ hội cũng không có. Cho dù là Neptune thấy nàng, cũng không dám nghỉ ngơi 5 phút. Rất sợ cái này 5 phút trong, từ Long Cung bên ngoài, ném vào một cái búa đến, chém tới Shirahoshi, hữu đại thần. Neptune nhìn thần thương nữ nhi, không khỏi mở miệng giáo huấn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Shirahoshi công chúa điện hạ, ta không phải cố ý. Hữu đại thần nhìn ảm đạm Shirahoshi, nhất thời cảm giác giống làm gì thương thiên hại lý sự tình. Liên tục nói xin lỗi. Ngươi vì cái gì không tự mình đi nhìn một chút không? Shirakawa nhìn quan tâm Neptune, còn có nói xin lỗi hữu đại thần. Hướng Shirahoshi nói, chính mình đi xem. Shirahoshi thoáng cái che miệng lại. 10 năm nay, người chung quanh không ngừng hướng nàng truyền thụ thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Mà nàng cũng rất hiểu chuyện, biết bên ngoài có người ở không ngừng tập kích trong, đem chính mình giam lại trọn 10 năm, trở nên khiếp nhược. Đối với, đúng, huynh trưởng cùng phụ thân nói gì nghe nấy. Cái kia Vanderdecken đang cần cứu thế cái gì? Không phải đã bị bắt lại à? Shirakawa cười dơ lên một ly rượu lớn, rót vào trong miệng. A, Shirahoshi thoáng cái che miệng lại. Đúng a, Vanderdecken đang cần cứu thế đã bị bắt lại. Kia Shirahoshi công chúa tự do đã khôi phục. Bên trái hữu đại thần gật đầu liên tục. Neptune cũng là ý cười đầy mặt, gật đầu liên tục. Đối với, đúng, Shirahoshi thương yêu nói tràn đầy vu biểu. Thật có thể nha. Shirahoshi mặt đầy sợ hãi nhìn mấy một trưởng bối. Có cái gì không thể? Shirakawa lúc này uống ngà say, há mồm nói thẳng, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi. Ta nghĩ đi Hải Chi Xâm Lâm xem mụ mụ. Shirahoshi mặt thoáng cái nước mắt, hướng Shirakawa nói cảm ơn. Không cần. Shirakawa hơi hoảng thần, mới vừa rồi uống có chút não cao. Lúc này phục hồi tinh thần lại, hai gò má ửng đỏ, lắc đầu một cái, muốn ta đưa ngươi đi à? Shirakawa trời xui đất khiến đưa một câu, thật có thể nha. Shirahoshi nhất thời một trận nhao nhao muốn thử, ta đây đi chuẩn bị xa giá. Neptune nhìn nhao nhao muốn thử nữ nhi, sao có thể không đồng ý, mà còn người ta đại tướng mở miệng, cũng không phải hắn yêu cầu. Không cần. Shirakawa giơ tay lên cự tuyệt. Vậy sao ngươi? Neptune lập tức muốn hỏi Shirakawa phải thế nào đi ra ngoài. Shirahoshi có lẽ có thể lội đi ra ngoài, nhưng là Shirakawa thân vì nhân loại, từ nơi này đến mở miệng, cơ hồ có mấy cây số khoảng cách. Cho ta cầm một đoạn bọt khí san go tới. Shirakawa nói, phải dùng bọt khí nha. Nhưng là nơi này đến Long Cung mở miệng, quá xa. Neptune nói, ta tự có diệu pháp. Shirakawa lúc này uống hơi say, đem đầu lay động, hắn chạy lên đường tới. Kia dùng đi, dĩ nhiên là bay thẳng. Loại này độ hơi nước ngâm san go rất hữu dụng, ngày khác phải tùy thời bị một chi ở trong tay. Shirakawa đang suy nghĩ, bên cạnh có hải vương Poseidon quân sĩ binh đưa cho hắn một cái bọt khí. Shirakawa tiện tay nhận lấy, đè lại một đầu, nhất thời thay đổi ra một cái to bong bóng lớn, đem Shirahoshi thoáng cái bao phủ đi vào. Tiếp đó, nên làm cái gì? Neptune nhìn quấn ở bọt khí trong Shirahoshi, hướng Shirakawa hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.